5, 3, 6, quá trình phát triển một hệ thống thông tin. Phát triển hệ thống thông tin là tích hợp các hoạt động tạo sản phẩm là hệ thống thông tin. Có nhiều phương pháp khác nhau để phát triển một hệ thống thông tin. Theo đó, số các bước đề xuất của các phương pháp cũng khác nhau. Về cơ bản, quá trình phát triển gồm các công đoạn sau đây. Lập kế hoạch dự án, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống, xây dựng phần mềm và thử nghiệm, cài đặt và chuyển đổi hệ thống, vận hành và bảo trì. Các bước trên đây thường được thực hiện lần lượt, nhưng ở một vài bước có thể lặp lại và cũng có thể quay lại từ đầu. Tùy thuộc vào mỗi phương pháp được sử dụng, thời gian thực hiện các bước có thể dài, ngắn khác nhau và sự gối đầu hay lặp lại cũng khác nhau. Hình 5.13, sơ đồ quá trình phát triển một hệ thống thông tin. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. 1. Lập kế hoạch dự án. Ý nghĩa, quyết định việc có xây dựng hệ thống thông tin hay không. Là một yêu cầu bắt buộc để tiến hành những bước sau. Không có dự án thì cũng không có việc xây dựng hệ thống thông tin. Mục tiêu, trình được dự thảo xây dựng hệ thống thông tin khả thi lên lãnh đạo. Nội dung, bao gồm các công việc phải thực hiện sau. Xác định mục tiêu chiến lược và trước mắt. Xác định các nhân tố quyết định thành công. Phân tích phạm vi, ràng buộc, ảnh hưởng đến thời gian và nguồn lực. Xác định các vấn đề có tác động và ảnh hưởng đến các yếu tố đạt mục tiêu, lý do. Xác định các nguồn lực, nhân lực, vật lực, tài lực, vân vân. Lựa chọn các giải pháp hợp lý để đạt mục tiêu. Yêu cầu, làm rõ hệ thống trong tương lai, đáp ứng nhu cầu gì. Chú ý đến các nhu cầu trước mắt, trong tương lai, tường minh, tiềm ẩn. Các nội dung trên có sức thuyết phục. Đúng, đủ, đáng tin, khả thi, đủ để lãnh đạo thông qua. 2. Phân tích hệ thống. Phân tích hệ thống là việc sử dụng các phương pháp và công cụ để nhận thức và hiểu biết được hệ thống. Tìm các giải pháp giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong hệ thống đang được nghiên cứu. Ý nghĩa của giai đoạn phân tích hệ thống là công việc trung tâm khi xây dựng hệ thống thông tin, đi sâu vào bản chất và chi tiết của hệ thống. Mục tiêu, xác định nhu cầu thông tin, cho dữ liệu và xử lý trong tương lai. Nội dung, bao gồm các giai đoạn phân tích. A. Nghiên cứu hiện tượng, nhằm hiểu rõ tình trạng hoạt động của hệ thống cũ, chú trọng đến mối quan hệ thông tin và cả hai khía cạnh là dữ liệu và xử lý. B. Xây dựng mô hình hệ thống, dựa vào kết quả điều tra để lên một mô hình nghiệp vụ, vật lý của hệ thống, từ đó làm rõ mô hình thông tin, khái niệm và mô hình hoạt động, tác nghiệp, dữ liệu và xử lý của hệ thống. Đây là giai đoạn quan trọng nhất. C. Nghiên cứu khả thi, có tầm quan trọng đặc biệt vì nó liên quan đến việc chọn giải pháp và thực chất là tìm ra một điểm cân bằng giữa nhu cầu và khả năng giải quyết vấn đề. Việc phân tích tính khả thi của dự án được tiến hành trên 3 mặt. Khả thi kỹ thuật, xem xét khả năng kỹ thuật hiện có đủ đảm bảo thực hiện giải pháp của công nghệ sẽ được áp dụng trong điều kiện có thể. Khả thi kinh tế, khả năng tài chính của tổ chức cho phép thực hiện dự án. Lợi ích mà dự án phát triển hệ thống thông tin mang lại đủ bù đắp chi phí phải bỏ ra xây dựng nó. Tổ chức chấp nhận được những chi phí thường xuyên khi hệ thống hoạt động. Khả thi hoạt động, hệ thống có thể vận hành trôi chảy trong môi trường quản lý, đảm bảo tính hợp pháp quốc gia và nội bộ tổ chức. D. Lập hồ sơ nhiệm vụ cho từng vị trí công tác. Hồ sơ bao gồm các chức năng hệ thống cần đạt được, các xử lý, các thủ tục, quy tắc, quản lý, tổ chức, kỹ thuật, các giao diện. Các hồ sơ này chính xác là các phác thảo, các yêu cầu đối với thiết kế. Yêu cầu, xác định rõ và đầy đủ hệ thống làm gì, các chức năng xử lý, sử dụng dữ liệu gì, dữ liệu có cấu trúc như thế nào. 3. Thiết kế hệ thống. Ý nghĩa, cũng là giai đoạn trung tâm và cho một phương án tổng thể hay một mô hình đầy đủ về hệ thống thông tin tương lai. Mục đích, đạt được các đặc tả về hình thức và cấu trúc hệ thống, môi trường mà trong đó hệ thống hoạt động, nhằm hiện thực hóa các kết quả phân tích và đưa ra được quyết định về việc cài đặt hệ thống như thế nào. Nội dung, thiết kế logic, gồm các thành phần của hệ thống và liên kết giữa chúng, các cơ sở dữ liệu, các xử lý, các giao diện, các báo cáo, các thực đơn, input, output, các chức năng xử lý, những quy tắc phải tuân thủ, các mô hình dữ liệu và những thủ tục kiểm tra. Các đối tượng và quan hệ được mô tả là những khái niệm, không phải các thực thể vật lý. Kết quả, thu được các mô hình khái niệm dữ liệu và xử lý. Thiết kế vật lý là quá trình chuyển mô hình logic trừu tượng thành thiết kế kỹ thuật của hệ thống các thiết bị và các chức năng của người và máy tính trên hệ thống đó. Kết quả là tạo ra các đặc tả cụ thể về thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, phương tiện vào ra thông tin, các thủ tục xử lý bằng tay, các kiểm tra đặc biệt và sự sắp đặt các thành phần vật lý trên trong không gian, thời gian. Yêu cầu đảm bảo hệ thống thỏa mãn những yêu cầu đã phân tích và dung hòa với khả năng thực tế. 4. Xây dựng phần mềm và thử nghiệm. Ý nghĩa, thể hiện kết quả phân tích và thiết kế, và đây chính là giai đoạn thi công. Mục tiêu, xây dựng được phần mềm đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Nội dung, chọn phần mềm hạ tầng, hệ điều hành, hệ quản lý cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình. Chọn các phần mềm đóng gói. Chuyển các đặc tả thiết kế thành các phần mềm, các chương trình cho máy tính. Kiểm tra, thử nghiệm các mô đun chức năng, hệ thống con, cả hệ thống. Yêu cầu, chuyển tải mọi kết quả phân tích, thiết kế hệ thống trên giấy thành phần mềm chạy được trên máy tính. Cho sản phẩm đúng và đúng sản phẩm, hợp lệ. 5. Cài đặt và chuyển đổi hệ thống. Ý nghĩa, làm thay đổi và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức. Mục tiêu, chuyển đổi toàn bộ hoạt động của tổ chức từ cũ sang mới, đưa hệ thống mới vào sử dụng. Nội dung, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo và sắp xếp đội ngũ cán bộ làm việc trên hệ thống mới. Yêu cầu, hệ thống mới hoạt động tốt và đem lại hiệu quả cao hơn hệ thống cũ. 6. Vận hành và bảo trì. Ý nghĩa, chứng tỏ sức sống của sản phẩm. Mục tiêu, đáp ứng các mục tiêu đặt ra ban đầu. Nội dung, đề xuất những sửa đổi, cải tiến bổ sung, tiến hành những sửa đổi, bổ sung về phần cứng, phần mềm, kiểm tra tính đáp ứng được những yêu cầu vốn có và yêu cầu mới hoặc cải tiến, hiệu quả xử lý của hệ thống, bảo trì. Yêu cầu, hệ thống luôn sẵn sàng, các hoạt động không bị gián đoạn. 5, 3, 7, mô hình của không gian phát triển hệ thống. Có thể coi mỗi bước trong quá trình phân tích và thiết kế là một điểm trong không gian ba chiều. Chiều thành phần của hệ thống thông tin, chiều mức bất biến và chiều các giai đoạn phát triển. Việc nghiên cứu, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cần phải tiến hành theo mỗi chiều của không gian. Hình 5.14, sơ đồ các chiều của không gian phát triển hệ thống. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Z, liên quan đến cách tiếp cận, phương pháp luận, xác định các giai đoạn, các điểm chuyển bắt buộc dẫn đến một lời giải có thể hoàn hảo hoặc chưa nhưng khả thi. X, cho phép xác định thành phần cơ bản của một hệ thống, thông tin, dữ liệu, xử lý v.v. Thông tin, thể hiện mặt tĩnh của hệ thống thông tin. Xử lý, thể hiện mặt động của hệ thống thông tin. Con người, quyết định và can thiệp vào tiến trình, khái niệm hóa. Thiết bị, thực hiện các xử lý. Y, liên quan đến khái niệm mức bất biến, cho phép nhóm các thông số quyết định phụ thuộc vào chu kỳ sống, sự lựa chọn công cụ để thực hiện sản phẩm. Các mô hình được chia thành 4 mức trừu tượng khác nhau, đó là 4 mức bất biến xếp theo thứ tự mức trừu tượng thấp dần, đồng thời cũng thể hiện thời gian sống giảm dần, mức quan niệm, thời gian sống dài nhất, mức tổ chức, mức logic và mức vật lý, còn gọi là mức tác nghiệp và có thời gian sống ngắn nhất. 5, 3, 8, 3 mô hình phát triển hệ thống thông tin cơ bản nhất. 5, 3, 8, 1, mô hình vòng đời cổ điển. Kỹ thuật phần mềm được minh họa theo khung vòng đời cổ điển. Mô hình vòng đời cổ điển đôi khi còn được gọi là mô hình thác nước. Khung vòng đời yêu cầu tiếp cận một cách hệ thống, tuần tự tới việc phát triển phần mềm. Bắt đầu ở mức hệ thống và tiến dần xuống phân tích, thiết kế, mã hóa, kiểm thử và bảo trì. Như vậy, khung vòng đời bao gồm các hoạt động trong mô hình thác nước, hình 5.15. Mô hình vòng đời cổ điển, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. 1. Phân tích kỹ nghệ hệ thống môi trường. Vì phần mềm bao giờ cũng là một phần tử của hệ thống lớn hơn, dẫn đến bắt đầu từ việc thiết lập yêu cầu cho mọi phần tử của hệ thống. Dẫn đến cấp phát một tập con các yêu cầu đó cho phần mềm. Phân tích kỹ nghệ hệ thống môi trường bao gồm việc thu nhập yêu cầu ở mức hệ thống với một lượng nhỏ thiết kế và phân tích mức đỉnh. 2. Phân tích yêu cầu phần mềm. Tiến trình thu thập yêu cầu được tập trung và làm sạch đặc biệt vào phần mềm. Tìm hiểu lĩnh vực thông tin đối với phần mềm, các chức năng cần có, hiệu năng và giao diện. Lập tư liệu về yêu cầu cho hệ thống và phần mềm. Khách hàng duyệt lại. 3. Thiết kế. Tiến trình nhiều bước, tập trung vào 4 thuộc tính phân biệt của chương trình: cấu trúc dữ liệu, kiến trúc phần mềm, chi tiết thủ tục, đặc trưng giao diện. Chuyển hóa các yêu cầu thành mô tả phần mềm trước khi mã hóa. Lập tư liệu thiết kế, một phần của cấu hình phần mềm. 4. Mã hóa. Dịch thiết kế thành dạng mã máy đọc được. 5. Kiểm thử, test. Việc kiểm thử bắt đầu sau khi đã sinh ra mã. Tiến trình kiểm thử tập trung vào phần logic bên trong chương trình, đảm bảo tất cả các câu lệnh đều được kiểm thử. Về phần chức năng bên ngoài thì đảm bảo rằng việc kiểm thử phát hiện ra lỗi và đảm bảo những cái vào xác định sẽ tạo ra kết quả thực thống nhất với kết quả muốn có. 6. Bảo trì. Phần mềm chắc chắn có những thay đổi sau khi được bàn giao cho khách hàng, trừ phần mềm nhúng. Do lỗi hoặc thích ứng với thay đổi trong môi trường bên ngoài, hệ điều hành mới, thiết bị ngoại vi mới, hoặc yêu cầu nâng cao chức năng hay hiệu năng, nên chúng ta cần phải bảo trì hệ thống. Bảo trì áp dụng tại các bước vòng đời cho chương trình hiện tại, không phải mới. Nhận xét. Ưu điểm. Vòng đời cổ điển là khung cũ nhất và được sử dụng rộng rãi nhất cho kỹ nghệ phần mềm, có vị trí quan trọng và xác định trong công việc và kỹ nghệ phần mềm. Đưa ra các phương pháp khoa học, đưa ra các bước tổng quát áp dụng được cho mọi khung kỹ nghệ phần mềm, dẫn đến còn là mô hình thủ tục được sử dụng rộng rãi. Còn điểm yếu nhưng vẫn tốt hơn đáng kể so với cách tiếp cận ngẫu nhiên. Nhược điểm, các dự án thực hiếm khi tuân theo dòng chảy tuần tự. Việc lập dự án bao giờ cũng xuất hiện và gây ra các vấn đề. Bước sau khó quay lại bước trước khi áp dụng khung này. Khách hàng khó phát biểu hết yêu cầu tường minh của dự án, dẫn đến dễ có bất trắc. Khách hàng phải kiên nhẫn, ở cuối thời gian dự án mới có bản chương trình làm việc được. Nếu chương trình gặp lỗi, dẫn đến thảm họa. 5.3.8.2. Mô hình làm bản mẫu. Cách tiếp cận làm bản mẫu cho kỹ nghệ phần mềm là cách tiếp cận tốt nhất khi khách hàng xác định được mục tiêu tổng quát cho phần mềm nhưng chưa xác định được input và output. Người phát triển không chắc về hiệu quả của thuật toán, về thích nghi hệ điều hành hay giao diện người máy cần có. Làm bản mẫu là một tiến trình giúp người phát triển có khả năng tạo ra một mô hình cho phần mềm cần xây dựng. Mô hình có thể lấy một trong ba dạng. 1. Bản mẫu trên giấy hay trên máy mô tả giao diện người, máy dưới dạng làm cho người dùng hiểu được cách các tương tác xuất hiện. 2. Bản mẫu làm việc, cài đặt một tập con chức năng phần mềm mong muốn. 3. Một chương trình mà chỉ thực hiện nét cơ bản của tất cả chức năng mong muốn nhưng cần cải tiến thêm các tính năng khác tùy theo khả năng phát triển. Vậy các sự kiện của khung làm bản mẫu được minh họa trong hình 5.16. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Người phát triển và khách hàng gặp nhau và xác định mục tiêu tổng thể cho phần mềm, xác định các yêu cầu nào đã biết, miền nào cần khảo sát thêm, rồi đến việc thiết kế nhanh. Thiết kế nhanh tập trung vào việc biểu diễn các khía cạnh của phần mềm thấy được đối với người dùng, cách đưa vào và định dạng đưa ra. Thiết kế nhanh xây dựng một bản mẫu, người dùng đánh giá, dẫn đến làm mịn các yêu cầu cho phần mềm. Tiến trình lặp đi lặp lại xảy ra để cho bản mẫu được vi chỉnh, thỏa mãn yêu cầu của khách, đồng thời giúp người phát triển hiểu kỹ hơn cần phải thực hiện nhu cầu nào. 5.3.8.3. Mô hình xoắn ốc. Mô hình xoắn ốc bao gồm các tính năng tốt nhất của cả vòng đời cổ điển và làm bản mẫu, cộng thêm phần phân tích rủi ro. Mô hình xác định 4 hoạt động chính. 1. Lập kế hoạch, xác định mục tiêu, giải pháp và ràng buộc. 2. Phân tích rủi ro, phân tích các phương án và xác định, giải quyết rủi ro. 3. Kỹ nghệ, phát triển sản phẩm mức tiếp theo. 4. Đánh giá của khách hàng, khẳng định kết quả của kỹ nghệ. Với mỗi lần lập xung quanh xoắn ốc, bắt đầu từ tâm, xác định thêm các phiên bản được hoàn thiện dần. Nếu phân tích rủi ro chỉ ra rằng Không chắc chắn trong các yêu cầu, thì việc làm bản mẫu có thể được sử dụng trong góc phần tư kỹ nghệ. Các mô hình và các mô phỏng khác cũng được dùng để làm rõ hơn vấn đề và làm mịn yêu cầu. Khách đưa ra những gợi ý thay đổi, vòng xoáy mới. Tại mỗi vòng xung quanh xoắn ốc, cao điểm của việc phân tích rủi ro là quyết định tiến hành hay không tiến hành. Nếu rủi ro quá lớn thì có thể đình chỉ dự án. Mọi mạch đi xung quanh xoắn ốc đều đòi hỏi kỹ nghệ. Góc đông nam có thể được thực hiện bằng cách tiếp cận vòng đời và làm bản mẫu. Tất nhiên, số các hoạt động phát triển phải tăng lên khi hoạt động chuyển xa hơn ra khỏi trung tâm vòng xoắn ốc. Nhận xét, ưu điểm. Khung mô hình xoắn ốc đối với kỹ nghệ phần mềm hiện tại là cách tiếp cận thực tế nhất đến việc phát triển cho các hệ thống và phần mềm quy mô lớn. Trong đó người ta dùng cách làm bản mẫu như một cơ chế làm giảm bớt rủi ro. Mô hình đã tổng hợp được các tính ưu việt của các mô hình trước. Mô hình có đưa vào yếu tố phân tích rủi ro, yếu tố vô cùng quan trọng đảm bảo cho tính khả thi của bài toán. Nhược điểm. Mô hình này tương đối mới và còn chưa được sử dụng rộng rãi như vòng đời, làm bản mẫu. Mô hình chỉ thích hợp với bài toán hệ thống lớn. 5.3.9. Quản lý hệ thống thông tin. Công tác cài đặt và bảo trì là hai giai đoạn cuối của chu trình phát triển hệ thống, được nghiên cứu nhằm hỗ trợ người dùng nhìn nhận hệ thống một cách tổng thể và đầy đủ các quá trình để xác định vai trò, nhiệm vụ của mình trong toàn bộ tiến trình quản lý hệ thống. Nội dung chính phần này tập trung phân tích theo khía cạnh liên quan đến người quản lý, người dùng, chứ không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật. Các phần này sẽ hỗ trợ cho người dùng khả năng tham gia, đánh giá, chấp nhận nghiệm thu và vận hành hệ thống. Lập chiến lược chuyển giao, giống mũi tên, lập kế hoạch cài đặt, giống mũi tên, chuyển sang hệ thống mới. Đó là hình 5.18, quá trình cài đặt chuyển giao hệ thống. 5.3.9.1, cài đặt và chuyển đổi hệ thống. 1. Đóng gói và chuẩn bị triển khai. Sau khi hoàn thiện phần mềm, các phân hệ của hệ thống ứng dụng được đóng gói và nén thành các file ghi được trên đĩa để người sử dụng có thể tự cài đặt, sử dụng hệ thống. Tùy theo cấu hình các thiết bị vật lý, đặc điểm của nơi sử dụng để có các chiến lược cài đặt triển khai thích hợp. Quá trình chuyển sang hệ thống mới cần được xem xét theo các phương án mềm dẻo để không bị ảnh hưởng tới các hệ thống cũ hoặc các hoạt động hàng ngày của người dùng. Để đóng gói, cần hoàn thiện chương trình cài đặt. Chương trình cài đặt cho phép cài đặt hoặc gỡ bỏ các thành phần theo nhu cầu sử dụng. Có hướng dẫn cài đặt đầy đủ, người sử dụng có thể tự thao tác dễ dàng, có các phiên bản cài đặt ban đầu và nâng cấp. Công tác triển khai bao gồm việc lập chiến lược chuyển giao, tức là tìm các phương án cài đặt, sử dụng hệ thống mới, trong trường hợp có cả hệ thống cũ. Lập kế hoạch triển khai thí điểm, diện rộng nếu có, lập kế hoạch và tổ chức đào tạo người dùng sử dụng các chức năng của hệ thống ứng dụng mới. Hỗ trợ người dùng kiểm tra, chấp nhận, trên cơ sở các tiêu chuẩn chấp nhận đã đặt ra. Việc thay thế hệ thống cũ bằng hệ thống mới có thể thực hiện theo 3 phương án. Chuyển đổi sang hệ mới, bỏ hệ thống cũ ngay sau khi cài đặt hệ thống mới, vận hành song song hai hệ thống một thời gian. Thay thế từng phần hệ thống cũ, thay thế dần một số module. Phương án 1, chuyển đổi sang hệ mới, bỏ hệ thống cũ ngay sau khi cài đặt hệ thống mới. Ưu điểm, hiệu quả kinh tế nhanh. Nhược điểm, rủi ro lớn. Điều kiện thực hiện tốt, trong những trường hợp thực sự cần thiết và đối với những hệ thống không lớn lắm và mức độ vừa phải. Gợi ý thực hiện, kiểm tra kỹ càng và đảm bảo sự tin cậy đến mức có thể của hệ thống mới. Làm tốt tất cả các công tác chuyển đổi đến mức tối đa, cài đặt, đào tạo, kiểm thử. Trù tính các khả năng khôi phục được dữ liệu. Dự phòng các phương án thay thế trong trường hợp bất trắc khi hệ thống mới bị trục trặc ở những phần khác nhau. Phương án 2, vận hành song song hai hệ thống cũ và mới một thời gian. Ưu điểm, có một độ an toàn cao. Nhược điểm, cách hoạt động này gây tốn kém đáng kể và thường đòi hỏi một năng lực quản lý tốt vì phải quản lý đồng thời hai hệ thống vận hành. Điều kiện thực hiện tốt, rất cần cho những hệ thống nghiệp vụ dịch vụ. Gợi ý thực hiện, phải xây dựng hệ thống kế hoạch cho thời kỳ hoạt động song song, cả về tổ chức, nhân sự và biện pháp quản lý tài chính. Thực hiện các thủ tục so sánh để kiểm tra được mức độ ổn định của hệ thống mới và đi đến quyết định ngừng hệ thống cũ càng sớm càng tốt. Thận trọng trong trường hợp mà cả hai hệ đều chạy trên cùng nền phần cứng chủ yếu. Phương án 3. Thay thế dần hệ cũ bằng hệ mới. Ưu điểm: phương pháp này có thể xem như phương án trung gian của hai phương pháp nêu trên. Nó trung hòa được những ưu, nhược điểm của các phương án trên. Nhược điểm: mất nhiều thời gian, công sức thực hiện và ngay cả khi thiết kế. Điều kiện thực hiện tốt: nếu có những phần của hệ thống độc lập tương đối với nhau. Gợi ý thực hiện: lựa chọn ra những bộ phận phải chuyển đổi ngay và những bộ phận hoạt động song song. Sắp xếp thứ tự việc chuyển đổi trực tiếp và kiểm tra xem việc chuyển sang hệ mới của từng bộ phận này có ảnh hưởng như thế nào đến phần còn lại và toàn bộ hệ thống. Tiến hành việc chuyển đổi và tiến hành đánh giá so sánh với dự kiến và quyết định việc chuyển dần các bộ phận còn lại. Về nguyên tắc, việc chuyển đổi gây càng ít rủi ro cho hệ thống càng tốt. 2. Bàn giao sản phẩm. Công việc bàn giao sản phẩm được tiến hành trước khi cài đặt nhằm kết thúc giai đoạn hoàn thành một phiên bản hệ thống và bắt đầu đưa vào sử dụng hệ thống mới. Các sản phẩm bàn giao được đánh dấu như là các sản phẩm vạch ranh giới cho sự nâng cấp các phiên bản tiếp theo. Sản phẩm bàn giao bao gồm cấu hình toàn hệ thống, từ các hồ sơ tài liệu cho đến các chương trình phần mềm, chương trình cài đặt, chuyển đổi dữ liệu. Sản phẩm bàn giao dưới dạng hồ sơ, trên đĩa hoặc tài liệu văn bản bao gồm các thành phần chính sau. Bản 5.2. Sản phẩm bàn giao. Các bạn có bản 5.2 sản phẩm bàn giao gồm có 3 cột. Cột thứ nhất là sản phẩm, cột thứ hai là tài liệu giấy, cột thứ ba là tên file. Sản phẩm: 1. Tài liệu. 1.1. Hồ sơ khảo sát. 1.2. Các hồ sơ phân tích yêu cầu người sử dụng. Các mục tiêu, yêu cầu. Các sơ đồ luồng dữ liệu. Sơ đồ luồng phân chia chức năng. Sơ đồ quan hệ thực thể. 1.3. Hồ sơ thiết kế tổng thể và chi tiết. Thiết kế dữ liệu. Thiết kế giao diện. Thiết kế module, thủ tục. 1.4. Hồ sơ kỹ thuật chương trình. Chi tiết kỹ thuật các chức năng, thủ tục. Các kỹ thuật chung. Thư viện, menu. Các chuẩn toolbar, phím nóng. Phân quyền sử dụng. Các kỹ thuật xử lý, động, báo cáo. 1.5. Hồ sơ kiểm tra. Kịch bản kiểm tra. Các biên bản, kết quả của kiểm tra. 1.6. Hướng dẫn người sử dụng. Tài liệu tham khảo kỹ thuật của hệ thống. Tài liệu quản trị hệ thống. 1.7. Kế hoạch đào tạo người dùng. 1.8. Kế hoạch cài đặt và chuyển đổi. Lịch cài đặt phần cứng, phần mềm hệ thống. Kế hoạch chuyển đổi dữ liệu. Kế hoạch hỗ trợ tại chỗ và từ xa. 2. Chương trình phần mềm. Chương trình, dạng thực thi và nguồn. Các chương trình cài đặt. Các chương trình chuyển đổi, số liệu. 3. Chuyển đổi dữ liệu. Mục đích của quy trình chuyển đổi dữ liệu, nếu có, là để chuyển đổi và kiểm tra tất cả các dữ liệu cũ cần thiết cho việc chạy thử và hoạt động của ứng dụng mới. Các mô đun chuyển đổi dữ liệu cần phải được thiết kế theo đúng chiến lược chuyển đổi dữ liệu đề ra ban đầu và cần được kiểm tra trên cơ sở kịch bản kiểm tra để không làm xáo trộn đến hoạt động quản lý hàng ngày của tổ chức. Chiến lược chuyển đổi cần xác định các nguồn, các loại và phạm vi dữ liệu, cũng như các phương án, kỹ thuật thực hiện chuyển đổi. Quy trình chuyển đổi dữ liệu bao gồm các bước sau: trích xuất dữ liệu từ hệ cũ, làm sạch, biến đổi, chuẩn hóa, đổi mã, xử lý dữ liệu thiếu, kiểm tra ràng buộc dữ liệu, đưa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hệ thống mới theo các kỹ thuật trích xuất và đưa dữ liệu cho phù hợp. Nếu cùng hệ quản trị, có thể sử dụng các công cụ export và import của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nếu khác hệ quản trị, có thể chuyển đổi qua các dạng tệp trung gian, test, Excel, hoặc sử dụng các kết nối ODBC. Việc thiết kế các thủ tục chuyển đổi được thực hiện bằng các mô đun độc lập với ứng dụng và đủ mềm dẻo, thích ứng với các cấu trúc có thể thay đổi của hệ cũ và hệ mới. Một số yếu tố thiết kế có thể tăng tính mềm dẻo là sử dụng các bản dữ liệu để định nghĩa các ánh xạ thông tin cần chuyển đổi như tệp, bản, cột, v.v. Khai báo thứ tự chuyển đổi, định nghĩa các quy tắc chuyển đổi, công thức, chuyển mã, tính toán, v.v. cho phép theo dõi và quản lý được các lỗi trong quá trình chuyển đổi. Có cơ chế phân đoạn dữ liệu chuyển đổi theo từng bảng hoặc từng bảng loại dữ liệu để đảm bảo có thể tiếp tục chuyển đổi tiếp nếu có sự cố giữa chừng hoặc dữ liệu quá lớn. 4. Đào tạo người dùng. Đào tạo và hỗ trợ sử dụng là các yếu tố vô cùng quan trọng đảm bảo sự thành công của hệ thống thông tin. Những người dùng hệ thống cần phải được đào tạo và hỗ trợ với chất lượng cao nhất để họ có thể làm chủ được hệ thống. Các lĩnh vực, tri thức cần được đào tạo phải phù hợp với người dùng. Cần thiết phải lập môi trường, thiết bị cho các chương trình đào tạo phù hợp với ứng dụng và trình độ người dùng. Mục đích của quy trình đào tạo là nhằm đảm bảo những người sử dụng chính và nhà quản lý được đào tạo một cách phù hợp để thực hiện các công việc vận hành hệ thống ứng dụng mới. Một số kỹ năng và trình độ cơ bản nhất cần đào tạo bao gồm sử dụng hệ thống, tổng quan chung về máy tính, tệp, thư mục, v.v. tổng quan hệ thống thông tin, xử lý thông tin, lưu trữ dữ liệu, v.v. quản lý hệ thống, cơ sở dữ liệu, ứng dụng, các phiên bản và nâng cấp, cài đặt hệ thống hướng dẫn, cài đặt hệ thống, kiểm tra và khắc phục lỗi nếu có chuyển đổi, thu thập lỗi phát sinh trong quá trình chuyển đổi, thu thập lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng và bảo vệ trung tâm hỗ trợ từ xa. Có rất nhiều phương pháp đào tạo có thể được áp dụng tùy theo điều kiện và nhu cầu thích hợp. Trong bảng thống kê sau đây, cột phần trăm sẽ cho biết tỷ lệ số người đã được đào tạo của một số phương pháp tương ứng. Bảng 5.3, một số phương pháp đào tạo người dùng. Bảng có 4 cột. Cột thứ nhất là số thứ tự, cột thứ hai là phương pháp, cột thứ ba là cách tiến hành, cột thứ tư là phần trăm. Số thứ tự 1, phương pháp, gia sư, tutorial, cách tiến hành, dạy từng người một, 7%. 2. Các khóa học, cách tiến hành, tổ chức thành nhiều khóa học cho từng người, 10%. 3. Máy tính, nhờ các hướng dẫn trợ giúp máy tính bằng phương tiện multimedia như video, phim, 12%. 4. Đào tạo qua hướng dẫn tương tác, sử dụng tổ hợp của phương pháp 1 và 3, 5%. 5. Chuyên gia tại chỗ, người dùng tự đào tạo lẫn nhau, 51%. 6. Các thành phần hỗ trợ của phần mềm, tự học qua các bài học, tài liệu hướng dẫn trực tuyến khi thao tác hệ thống, 10%. 7. Từ các nguồn bên ngoài, từ các nhà cung cấp, hỗ trợ đào tạo qua các phương tiện thông tin, điện tử và hội thảo, diễn đàn, v.v., 5%. Theo kết quả bảng trên, có thể thấy đa số người dùng được tự đào tạo qua các chuyên gia tại chỗ có kinh nghiệm. Do vậy, công tác đào tạo nên được tiến hành tập trung cho một số người dùng đầu tiên, sau đó họ sẽ là lực lượng nòng cốt cho đào tạo tiếp theo. 5. Hỗ trợ sử dụng. Mục đích của quy trình hỗ trợ hệ thống khi đưa vào sử dụng nhằm theo dõi và hướng dẫn đối phó với các vấn đề hệ thống. Thông thường, ở giai đoạn đầu, đưa hệ thống vào sử dụng có rất nhiều vấn đề đòi hỏi quản lý dự án, phải có sự theo dõi chi tiết và kiểm soát được tiến độ. Việc quản lý dự án ở giai đoạn này có những đòi hỏi riêng, ảnh hưởng đến sự thành bại của dự án. Một trung tâm hỗ trợ nên được thành lập để trợ giúp công tác sửa đổi hoàn thiện ứng dụng, hiệu chỉnh các vấn đề về hiệu năng và hỗ trợ các kế hoạch nâng cấp. Công việc hỗ trợ người dùng được tiến hành theo một trong các phương pháp là sử dụng văn bản, tài liệu trợ giúp trực tuyến, hỗ trợ từ các nhà cung cấp, hoặc từ các nhà cung cấp, hoặc từ một nhóm người trong cùng tổ chức. Một hình thức phổ biến và hiệu quả nhất là thành lập các bộ phận tin học trong tổ chức, mà thường gọi là các trung tâm tin học. Trung tâm tin học có nhiệm vụ trả lời các câu hỏi, hỗ trợ kỹ thuật và có trách nhiệm cung cấp cho người dùng các nhu cầu cần thiết. Các nhân viên trung tâm có thể thực hiện các công việc sau: cài đặt phần cứng, phần mềm mới, tư vấn người dùng các lĩnh vực tin học, tạo các tài khoản người dùng, làm việc với người dùng để đề nghị các yêu cầu thay đổi. Một phương thức hỗ trợ tập trung đơn giản và hiệu quả là hỗ trợ qua Helpdesk. Hệ thống hỗ trợ từ xa bao gồm một nhóm chuyên trách gồm các nhân viên tin học cùng các thiết bị phần cứng, phần mềm trợ giúp các hoạt động bảo hành, bảo trì hệ thống từ xa. Kiểu hỗ trợ từ xa rất thích hợp cho các dự án cần phải triển khai diện rộng trên nhiều điểm đồng thời. Trung tâm được thành lập ngay từ khi bắt đầu giai đoạn triển khai sử dụng. Các công việc hỗ trợ từ xa được thực hiện trên nền hệ thống quản lý, hỏi đáp và hệ thống liên lạc điện thoại, thư tín điện tử, truyền tạp, vân vân. Bộ phận phân tích là trung tâm đầu não điều khiển cả quá trình hỗ trợ và bảo trì, có thể bao gồm các cán bộ có chức, năng lực nghiệp vụ tin học, có thẩm quyền quyết định về các nghiệp vụ chi tiết. Trách nhiệm của bộ phận này là kiểm tra lại lỗi do người sử dụng báo, lên phương án giải quyết, thông báo yêu cầu sửa đổi cho bộ phận lập trình, trợ giúp khôi phục hệ thống trong trường hợp hỏng hóc lớn, theo dõi quản lý công việc của các bộ phận còn lại. Trung tâm hỗ trợ có các phương tiện trợ giúp, khả năng nhận dữ liệu hoặc kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu với các điểm sử dụng cho công tác phân tích và dự đoán các sai sót, sự cố của hệ thống. Các nhân viên hỗ trợ Help Desk cũng như trung tâm tin học rất cần kỹ năng giao tiếp tốt với người dùng, hiểu được ý kiến của người dùng và có giải pháp thông minh kịp thời. Họ cần được đào tạo các công nghệ mới cũng như các phiên bản mới của ứng dụng. Hình 5.19 hệ thống hỗ trợ Help Desk. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. 5.3.9.2 vận hành và bảo trì. Bảo trì là giai đoạn cuối cùng của tiến trình xây dựng phần mềm và chiếm tỷ lệ rất lớn nỗ lực chi tiêu của tổ chức phần mềm khi hệ thống thông tin được cài đặt. Thực chất hệ thống đã bắt đầu vào giai đoạn bảo trì. Tại giai đoạn này, một bộ phận lập trình viên có trách nhiệm thu nhập và xử lý các yêu cầu bảo trì từ phía người dùng. Khi càng nhiều chương trình được xây dựng thì khuynh hướng rối loạn càng nhiều. Khối lượng nỗ lực và tài nguyên chi tiêu cho việc bảo trì phần mềm càng tăng lên. Do vậy có thể dẫn tới có tổ chức phần mềm chỉ chuyên hướng bảo trì mà không thể sản xuất ra sản phẩm mới vì phải dành mọi tài nguyên sẵn có cho việc bảo trì phần mềm cũ và thời gian của lập trình viên cho các hoạt động bảo trì nhiều hơn cho phát triển phần mềm mới. Nguyên nhân chính dẫn đến bảo trì là nhằm khắc phục các lỗi xử lý bên trong được phát hiện khi sử dụng hoặc hỗ trợ tốt hơn các thay đổi yêu cầu nghiệp vụ người dùng. Thay đổi là điều không thể tránh khỏi của hệ thống và thế giới thực, nhất là các hệ thống phần mềm đã xây dựng. Vì vậy, cần có cơ chế để đánh giá, kiểm soát và thực hiện được những thay đổi đó. Hoạt động bảo trì không chỉ giới hạn các thay đổi phần mềm, mà còn có cả các thay đổi phần cứng và các thay đổi thủ tục nghiệp vụ. Các hoạt động bảo trì dường như không có điểm kết thúc và nói chung chỉ kết thúc khi phần mềm không được sử dụng nữa hoặc một phần mềm mới sẽ thay thế hệ thống đang dùng. Việc quyết định bảo trì hệ cũ hay xây dựng hệ mới phụ thuộc nhiều vào tài chính của tổ chức. Quy trình chung, các bước bảo trì là giống nhau. Việc phân loại bảo trì để nhận biết các mức độ ưu tiên và kế hoạch tài nguyên, chi phí, cả các phương pháp kỹ thuật là khác nhau. Các đặc trưng tính bảo trì nhằm đảm bảo xây dựng phần mềm có thể đảm đương với các thay đổi. Các nhiệm vụ bảo trì bao gồm sửa đổi thiết kế, xét duyệt chấp nhận, sửa chương trình, kiểm tra đơn vị và tích hợp. 1. Quản lý bảo trì. A. Tiến hành bảo trì. Tiến trình giai đoạn bảo trì trở lại điểm bắt đầu của chu trình phát triển hệ thống và lặp lại các giai đoạn của tiến trình từ khi xác định yêu cầu thay đổi cho đến khi thay đổi đó được cài đặt trong hệ thống. Các hoạt động cơ bản của bảo trì là thu nhận yêu cầu, chuyển yêu cầu thành thay đổi, thiết kế thay đổi, thực hiện thay đổi. Hình 5.20, các tiến trình giai đoạn bảo trì, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. B. Các loại bảo trì. Bảo trì có nghĩa là sửa chữa hoặc nâng cấp phần mềm hệ thống. Hoạt động bảo trì xuất hiện đầu tiên với giả thiết rằng việc kiểm tra phần mềm khó có thể đảm bảo việc phát hiện ra tất cả các lỗi của hệ thống. Trong khi sử dụng, sẽ xuất hiện các lỗi. Tiến trình bảo trì ban đầu hay còn gọi là bảo hành, bao gồm việc chẩn đoán và sửa chữa các lỗi và được gọi là bảo trì sửa chữa. Bảo trì sửa chữa thường có trong giai đoạn bảo hành, có thời hạn được đặt ra khi bắt đầu dự án. Sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị, phần cứng và các nâng cấp sửa đổi phần mềm để đáp ứng với sự thay đổi môi trường được gọi là bảo trì thích nghi. Công tác bảo trì hoàn thiện là các hoạt động sửa đổi chức năng hiện tại và thêm các chức năng mới nâng cao do các yêu cầu nghiệp vụ mới hoặc sửa đổi chức năng đang dùng cho phù hợp với chính sách, quy trình thích hợp, vân vân. Đời sống có ích của một phần mềm thường kéo dài hơn 10 năm. Vì vậy, có thể nói, hoạt động bảo trì hoàn thiện là chủ yếu và chiếm đại đa số công sức, chi phí dành cho bảo trì phần mềm. 2. Tổ chức bảo trì. A. Đội ngũ bảo trì. Hình 5.21. Tổ chức bảo trì. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Nhiệm vụ liên quan tới bảo trì phải bắt đầu từ khi 1. Yêu cầu bảo trì được đề nghị. Bước đầu là thành lập tổ chức bảo trì, mô tả các thủ tục báo cáo, đánh giá và xác định trình tự cho các yêu cầu bảo trì, các tiêu chuẩn xét duyệt kết thúc. Tổ chức bảo trì hoạt động như sau. Các yêu cầu bảo trì từ người dùng được chuyển tới người quản lý dự án. Sau khi xem xét yêu cầu, người quản lý dự án sẽ đánh giá mức độ khả thi, phạm vi và các yêu cầu tài nguyên, đánh giá độ rủi ro. Sau đó chuyển yêu cầu cho ban điều hành là người quyết định tối cao. Ban điều hành cân nhắc xem xét trong chiến lược, kế hoạch của toàn tổ chức để quyết định xem có thực hiện không. Nếu yêu cầu được chấp nhận, quyết định được chuyển cho quản trị dự án. Nhóm bảo trì gồm các chuyên viên phân tích, thiết kế và lập trình của dự án đã trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống. Mặc dù một tổ chức bảo trì chính thức không nhất thiết phải được thành lập, nhưng với cơ chế hoạt động tổ chức như trên sẽ tránh bớt các lẫn lộn và khó quản lý trong hoạt động bảo trì. Việc quyết định của một cá nhân hoặc tự ý sửa chữa sai sót, nâng cấp hoàn thiện đều có thể dẫn đến các sai lầm nghiêm trọng. Việc chấp nhận, thẩm định, thay đổi phải được thực hiện theo quy trình, có tổ chức, tránh việc gây ra thay đổi có lợi cho người này, có tác dụng tiêu cực tới người dùng khác. B. Quy trình bảo trì. Thông thường quy trình bảo trì gồm các bước cơ bản sau. Bước 1. Nhận các thông báo yêu cầu dưới dạng phiếu bảo trì. Phiếu bảo trì sẽ luân chuyển cho các bước của quy trình và sau khi hoàn tất phải được lưu trữ tại trung tâm. Bước 2. Phân loại lỗi và yêu cầu thay đổi theo kiểu và mức độ nghiêm trọng. Bước 3. Nhóm bảo trì kết hợp với quản lý dự án nghiên cứu và đề xuất các giải pháp khắc phục, sửa đổi, nâng cấp. Bước 4. Lập kế hoạch bảo trì. Bước 5. Lập trình bảo trì sửa đổi, tạo gói, nâng cấp. Bước 6. Chuyển đổi sử dụng và thông báo cho ban quản lý dự án biết. Bước 7. Nếu nơi dùng chưa chấp nhận, quay về bước 5. Bước 8. Nếu các lỗi đã được khắc phục hết và được phép của ban quản lý dự án, sẽ được cập nhật cho dự án, kết thúc lần bảo trì. Mẫu 5.4. Mẫu phiếu yêu cầu bảo trì. Người yêu cầu, loại yêu cầu, hiệu chỉnh lỗi, nâng cấp, mới, mức độ yêu cầu, phát biểu yêu cầu, người nhận, người duyệt, tình trạng, chấp nhận, từ chối, đã sửa, lý do, giao cho, ngày phải hoàn thành. C. Tính bảo trì được. Tính bảo trì được có thể được định nghĩa, định tính như sự dễ đọc, dễ hiểu, dễ thích nghi và dễ sửa của chương trình. Các nhân tố liên quan tới môi trường, phát triển và tính bảo trì là có sẵn đội ngũ phần mềm có khả năng, cấu trúc hệ thống có thể hiểu được, dễ xử lý hệ thống, dùng ngôn ngữ lập trình đã chuẩn hóa, dùng hệ điều hành đã được chuẩn hóa, cấu trúc tài liệu đã được chuẩn hóa, có sẵn các kịch bản kiểm tra, có sẵn các trang thiết bị, máy tính phù hợp để tiến hành bảo trì. D. Kiểm soát các yêu cầu thay đổi. Một hoạt động bảo trì khác là quản lý các yêu cầu bảo trì. Có rất nhiều loại yêu cầu bảo trì khác nhau. Việc quyết định xem yêu cầu nào sẽ bỏ qua phải được cân nhắc theo khía cạnh quản lý toàn hệ thống và các giải pháp kỹ thuật đáp ứng. Mức độ ưu tiên của các yêu cầu cũng được sắp đặt theo thứ tự hợp lý. Các yêu cầu mức độ cấp thiết phải có ưu tiên cao nhất. Việc kiểm soát các yêu cầu với các mức ưu tiên nên được quản lý và hỗ trợ bằng các công cụ phần mềm. Mặc dù mỗi yêu cầu thay đổi đều qua quá trình kiểm soát, chấp nhận như luồng sơ đồ trên, nhưng các thay đổi này thường được xử lý theo lô. Một loạt các thay đổi được chấp nhận và thực hiện tạo ra các phiên bản mới của phần mềm hệ thống. Điều này làm giảm sự lẫn lộn cho người dùng với các yêu cầu thay đổi liên tục của các màn hình nhập liệu, báo cáo, giao diện của hệ thống. Hình 5.22, sơ đồ, luồng điều khiển, các yêu cầu bảo trì. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. E. Hiệu quả phụ bảo trì. Việc sửa đổi phần mềm là rất nguy hiểm. Thuật ngữ hiệu quả phụ kéo theo một lỗi hay một hành vi không mong muốn khác xuất hiện do kết quả của việc thay đổi. Các hiệu quả phụ bảo trì có thể liệt kê là hiệu quả phụ dữ liệu, hiệu quả phụ tài liệu. Việc phân tích các hiệu quả phụ để lường trước và có các biện pháp tránh. Hiệu quả phụ lập trình có thể ảnh hưởng gây ra một kết quả thảm họa do một thay đổi bất cẩn của câu lệnh đơn giản. Và hậu quả gần như là bi kịch nếu gây ảnh hưởng tới các tác nghiệp của các ngành kinh doanh quan trọng như trong ngân hàng, hàng không, v.v. Tất nhiên không phải thay đổi nào cũng dẫn đến hậu quả xấu. Việc cân nhắc các tình huống xấu có thể vẫn là điều đáng nói, đáng để ý. Các thay đổi sau trong lập trình thường có khuynh hướng sinh ra lỗi. Một chương trình con, thủ tục dùng chung, một tên biến bị xóa bỏ hoặc thay đổi. Những thay đổi cho cải thiện hiệu năng. Việc mở hoặc đóng các tệp thay đổi. Các phép toán logic thay đổi. Những thay đổi thiết kế. Các hiệu quả phụ dữ liệu bị ảnh hưởng từ các thay đổi như định nghĩa lại các ràng buộc. Các thao tác cập nhật, xóa dữ liệu, các câu lệnh tạo, xóa bản trung gian trong chương trình. Việc bảo trì nên tập trung vào toàn bộ cấu hình phần mềm, không chỉ là sửa đổi chương trình gốc mà còn phải sửa đổi cả trong các tài liệu thiết kế, kỹ thuật và các tài liệu người dùng của hệ thống. Các tài liệu thiết kế không phản ánh đúng trạng thái hiện tại phần mềm có khi còn nguy hại hơn là không có tài liệu. Hiệu quả phụ tài liệu có thể được giảm đáng kể nếu toàn bộ cấu hình phần mềm được duyệt xét lại trước khi bàn giao. Thực tế có các yêu cầu bảo trì không đòi hỏi nhiều thay đổi thiết kế và phần mềm, mà chỉ là hoàn thiện tính trong sáng rõ ràng trong tài liệu người dùng. F. Quản lý cấu hình. Một hoạt động cuối cùng của việc bảo trì phần mềm là việc quản lý cấu hình phần mềm. Đó là quá trình quản lý các thành phần hệ thống đảm bảo chỉ có các thay đổi được phép mới thực sự nằm trong hệ thống. Ngay khi hệ thống được cài đặt, các bộ mã nguồn mới nhất đã được kiểm soát chất lượng. Việc kiểm soát các thay đổi bảo trì phần mềm phải được thực hiện trên các module ranh giới đó được cơ chế check out và check in. Nếu một thay đổi được chấp nhận thực hiện trong các module nào đó, người lập trình phải đăng ký lấy ra check out từ thư viện hệ thống để đảm bảo module không bị nhiễu người khác cùng cập nhật. Sau khi sửa xong, các module đó được trả lại thư viện với trạng thái check-in. Khi nhiệm vụ bảo trì được hoàn tất và đảm bảo chất lượng, các module vạch ranh giới sẽ được nâng cấp thành vạch ranh giới cho phiên bản mới. Ngày nay, một số công cụ phát triển hệ thống đã hỗ trợ việc quản lý cấu hình tự động được tích hợp trong một số công cụ phát triển như Oracle Form PVCS Version Manager Rating Ono Clear Case RCC. Năm 393. Quản lý dự án phát triển một hệ thống thông tin. 1. Dự án và quản lý dự án. Quản lý dự án là một mặt quan trọng của việc phát triển một hệ thống thông tin. Dự án là một tập hợp các công việc được thực hiện bởi một tập thể nhằm đạt được một kết quả dự kiến trong một thời gian dự kiến với một kinh phí dự kiến. Quản lý dự án là việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật trong các hoạt động của dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án đã ghi trong kế hoạch. Công việc quản lý dự án được tiến hành trong các giai đoạn của suốt vòng đời của dự án, từ lúc hình thành dự án, lập kế hoạch dự án, thực hiện dự án, kiểm soát dự án và đóng dự án. Trong mỗi giai đoạn, các công việc phải làm bao gồm những nội dung chủ yếu như sau: xác định rõ được các yêu cầu về phạm vi, thời gian, chi phí, rủi ro, chất lượng, kiểm soát những tập thể cá nhân có liên quan trong mỗi giai đoạn. Mục tiêu quản lý dự án. Mục tiêu quản lý dự án là đảm bảo dự án phát triển hệ thống thông tin đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng và được thực hiện trong điều kiện nguồn lực hữu hạn, nhân lực, vật lực, tài lực, công lực, thời gian, môi trường pháp lý, v.v. Một dự án được quản lý tốt khi nào? Một dự án được quản lý tốt khi kết thúc phải thỏa mãn được chủ đầu tư về các mặt, thời hạn, chi phí và chất lượng kết quả. Sự khác biệt giữa hai loại công việc quản lý dự án và thực hiện dự án. Hình 523, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. 2. Bức tranh tổng thể quản lý dự án công nghệ thông tin. Hình 524, các bước quản lý dự án công nghệ thông tin. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. 3. Các giai đoạn của dự án ứng dụng công nghệ thông tin. 1. Hoạch định chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. 2. Xây dựng mô hình nghiệp vụ và quy trình nghiệp vụ. 3. Thiết kế mô hình ứng dụng công nghệ thông tin. 4. Xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin. 5. Kiểm thử, cài đặt, đào tạo, vận hành và khai thác hệ thống. 6. Đánh giá hiệu quả, xem xét nhu cầu mới, đưa ra yêu cầu, điều chỉnh. 5.4. Kết luận. Việc tìm kiếm những con đường, những phương pháp và những phương tiện nghiên cứu khách thể với tính cách là một hệ thống đã dẫn tới chỗ hình thành một phương pháp mới, phương pháp phân tích hệ thống. Việc áp dụng rộng rãi phương pháp này đã mang lại những hiệu quả tích cực trong thực tiễn cũng như trong nghiên cứu khoa học. Phát triển một hệ thống là một quá trình tạo ra một hệ thống cho một tổ chức. Quá trình đó bắt đầu từ khi nêu ý tưởng xây dựng cho đến khi đưa hệ thống vào hoạt động. Quá trình phát triển một hệ thống kể từ khi nó sinh ra đến lúc chết được gọi là vòng đời phát triển hệ thống. Vòng đời phát triển các hệ thống là một phương pháp luận cho việc phát triển một hệ thống. Một trong những phương pháp quan trọng nhất để nghiên cứu hệ thống là phương pháp mô hình hóa, nhất là đối với những hệ thống mà người ta không thể tiến hành thực nghiệm trên chúng. Mô hình của một hệ thống thực được diễn tả ở một mức độ trừu tượng nào đó, theo một quan điểm nào đó, bằng một hình thức nào đó, như hệ phương trình và bất phương trình, bảng, đồ thị, biểu đồ, tức là đồ thị gồm các nút và cung. Việc mô hình hóa thể hiện một tiến độ triển khai, bao gồm các bước đi lần lượt, các hoạt động cần làm. Mô hình hóa giữ một vai trò đặc biệt quan trọng khi nó trở thành một công cụ trợ giúp, đó là cơ sở tạo phần mềm giúp cho việc triển khai hệ thống thực hiện đúng và nhanh. Trước khi phân tích, cần phải nắm vững cách thức và phương pháp luận để đi đến hiểu biết đúng đối tượng nghiên cứu, được xem như một hệ thống. Tổng thể cách thức và phương pháp luận đó được gọi là cách tiếp cận hệ thống. Thông thường tiếp cận hệ thống dựa trên những quan điểm nhất định, chẳng hạn tiếp cận từ cái chung đến cái riêng, từ trên xuống dưới, vân vân. Hệ thống thông tin được xác định như một tập hợp các thành phần, thông tin, phương pháp xử lý thông tin, con người và phương tiện, được tổ chức để thu thập, xử lý, lưu trữ và khai thác thông tin hỗ trợ việc ra quyết định và kiểm soát trong một tổ chức. Việc phân tích, thiết kế hệ thống thông tin dựa trên máy tính bắt đầu từ những năm 1950. Những công nghệ mới về phần cứng không ngừng phát triển cùng với nhiều vấn đề mới của thực tế luôn nảy sinh trong quá trình phát triển hệ thống thông tin. Điều này kéo theo cách tiếp cận, phân tích và thiết kế hệ thống cũng thay đổi một cách phù hợp. Có 3 cách tiếp cận cơ bản để phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Tiếp cận định hướng và tiến hành, process, driven, approach. Tiếp cận định hướng dữ liệu và có cấu trúc, data driven approach and cluster driven approach. Tiếp cận định hướng đối tượng, object oriented driven approach. Trừ cách tiếp cận ban đầu, mỗi cách tiếp cận sau đều gắn với sự phát triển của một công nghệ mới, đó là công nghệ về cơ sở dữ liệu và công nghệ hướng đối tượng. Những nội dung cơ bản của phát triển hệ thống thông tin bao gồm phương pháp luận phát triển hệ thống, các hoạt động phát triển hệ thống thông tin và trình tự thực hiện, các phương pháp, công nghệ và công cụ được sử dụng, tổ chức và quản lý dự án, phát triển một hệ thống thông tin. Phụ lục 1. Vai trò người sử dụng trong các giai đoạn phát triển hệ thống. Một trong những yếu tố đảm bảo thành công của dự án phát triển hệ thống thông tin không nói tới là vai trò của người dùng. Sự tham gia của phía người dùng trong hệ thống bắt đầu từ giai đoạn nghiên cứu dự án khả thi cho đến khi phần mềm được sử dụng. Ngày nay hầu hết các đơn vị tổ chức đều có các bộ phận hoặc trung tâm tin học để hỗ trợ công tác tin học hóa cho đơn vị. Bộ phận tin học đảm nhiệm hầu hết các vai trò trong toàn bộ tiến trình xây dựng, với vai trò là cầu nối giữa những người phát triển và người dùng cuối. Các bạn có bảng gồm có 4 cột. Cột thứ nhất là số thứ tự, cột thứ hai là tên công việc, cột thứ ba là vai trò, cột thứ tư là loại nhân sự. 1. Giai đoạn nghiên cứu khả thi. Xác định các vấn đề tồn tại của hệ thống hiện tại. Vai trò chủ trì, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Tên công việc, thu nhập thông tin, ý kiến đóng góp về xử lý tồn tại. Vai trò chủ trì, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Xác định các yếu tố đảm bảo thành công, vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Mô tả hệ thống hiện tại, vai trò chủ trì, loại nhân sự, nghiệp vụ. Xác định các yêu cầu của hệ thống mới, vai trò tham gia, loại nhân sự, nghiệp vụ. Đề xuất giải pháp thực hiện, vai trò tham gia, loại nhân sự tin học. Phân tích lợi ích, chi phí, vai trò tham gia, loại nhân sự tin học. Phân tích rủi ro, vai trò tham gia, loại nhân sự tin học. Lập tài liệu nghiên cứu khả thi, vai trò tham gia, loại nhân sự tin học. Lập kế hoạch thực hiện dự án, vai trò tham gia, loại nhân sự tin học, nghiệp vụ. 2. Giai đoạn phân tích. Công việc, xác định các mục đích nghiệp vụ. Vai trò chính, tin học, nghiệp vụ. Mô tả hệ thống mới, lập mô hình nghiệp vụ chi tiết, lập mô hình chức năng mô tả. Vai trò chính, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Xác định chính sách bảo mật an toàn dữ liệu. Vai trò chính, loại nhân sự, tin học. Xem xét về việc đào tạo. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Cập nhật lại kế hoạch dự án. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Tính toán lại chi phí và lợi ích. Vai trò chính, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Lập trình tài liệu của giai đoạn phân tích. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học. 3. Giai đoạn thiết kế. Hoàn thiện các mô hình ở mức chi tiết. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học. Định nghĩa giao diện màn hình. Vai trò nhận xét. Loại nhân sự, tin học. Định nghĩa các báo cáo đầu ra. Vai trò nhận xét, loại nhân sự, tin học. An toàn bảo mật hệ thống. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học. Kiến trúc hệ thống. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học. Dự đoán khối lượng dữ liệu. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Kế hoạch phát triển hệ thống. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Quy trình quản trị hệ thống. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Xác định các mô-đun chương trình. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học. Chuẩn bị cho giai đoạn kiểm tra. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học. Lập kế hoạch đào tạo người sử dụng. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Triển khai thiết bị và phần mềm hệ thống. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học. 4. Giai đoạn xây dựng. Thiết lập môi trường phát triển. Khởi tạo cơ sở dữ liệu ban đầu. Lập trình hệ thống kiểm tra trong giai đoạn xây dựng. Vai trò có thể tham gia, loại nhân sự, tin học. 5. Giai đoạn kiểm tra chấp nhận. Lập kế hoạch kiểm tra và chi tiết kịch bản. Loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Kiểm tra về mặt kỹ thuật, loại nhân sự, tin học. Kiểm tra về mặt nghiệp vụ, loại nhân sự, nghiệp vụ. Ghi nhận lỗi và bàn giao, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Nhận ứng dụng và kiểm tra lại, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Lập báo cáo kết quả kiểm tra, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. 6. Giai đoạn triển khai. Lập kế hoạch triển khai. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học. Tiến trình thay đổi, tổ chức, nhân sự, quy trình nghiệp vụ theo hệ thống mới. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Xác định công tác hỗ trợ hệ thống mới. Vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Triển khai thí điểm, vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Đào tạo, vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Triển khai diện rộng, vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. Hoàn thiện kế hoạch bảo trì, vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học, nghiệp vụ. 7. Giai đoạn bảo trì. Hoàn thiện kế hoạch bảo trì, vai trò chính, loại nhân sự, tin học. Chuẩn bị các thủ tục thực hiện bảo trì hệ thống, vai trò chính, loại nhân sự, tin học. Thông báo cho người sử dụng về kế hoạch bảo trì, vai trò chính, loại nhân sự, tin học. Thực hiện bảo trì, vai trò tham gia, loại nhân sự, tin học. 2. Bố trí nhân sự, phía người dùng trong phát triển dự án. Khi một dự án tin học hóa được bắt đầu, ban quản trị dự án và các nhân sự cả hai bên đều được đệ trình các công việc chi tiết và rõ ràng. Có thể liệt kê một số công việc của phía người dùng trong các giai đoạn như sau. 1. Bộ phận, ban lãnh đạo dự án. Nhiệm vụ, đưa ra yêu cầu chung, xác định phạm vi dự án, lập kế hoạch tổng thể, tổ chức nhân sự, quyết định về kỹ thuật và nghiệp vụ, quyết định thực hiện dự án, triển khai dự án, duyệt kết quả từng giai đoạn, giải quyết các vấn đề phát sinh. Các giai đoạn toàn bộ. 2. Bộ phận nghiệp vụ. Nhiệm vụ. Yêu cầu cụ thể về nghiệp vụ quản lý. Phân tích nghiệp vụ hiện tại. Đề xuất cải tiến nghiệp vụ. Tham gia thiết kế hệ thống mới. Giai đoạn. Nghiên cứu khả thi, phân tích thiết kế. 3. Bộ phận, người sử dụng. Góp ý về hệ thống. Hiện tại, tham gia xây dựng yêu cầu mới, tham gia xây dựng giao diện màn hình, báo cáo, nhận xét mô hình hệ thống, kiểm tra hệ thống đã được xây dựng trước khi triển khai, các giai đoạn, phân tích, kiểm tra, đào tạo, triển khai. 4. Bộ phận quản trị dự án. Tổ chức thực hiện dự án, xác định các giai đoạn của dự án và kế hoạch thực hiện chi tiết, giao nhiệm vụ cho từng nhóm, điều phối hoạt động, kiểm soát chất lượng, tổng hợp kết quả báo cáo lên lãnh đạo dự án. Các giai đoạn toàn bộ. 5. Quản lý kiến trúc hệ thống. Thiết kế kiến trúc hệ thống kỹ thuật. Tích hợp hệ thống mới với hệ thống đã có. Xây dựng môi trường phát triển và triển khai. Các giai đoạn thiết kế. 6. Quản trị cơ sở dữ liệu. Tham gia thiết kế cơ sở dữ liệu, đảm bảo quản trị dữ liệu trong toàn hệ thống. Giai đoạn thiết kế vận hành. 7. Thư ký dự án. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch chi tiết của từng nhóm. Đôn đốc các nhóm chuyển giao kết quả, công việc tập hợp, tổ chức lưu giữ tài liệu trong quá trình dự án. Trợ giúp quản trị dự án thu nhập và phân tích thông tin. Giai đoạn toàn bộ. 8. Phân tích hệ thống. Phân tích yêu cầu của người sử dụng. Phân tích nghiệp vụ. Mô tả hoạt động của hệ thống hiện tại. Xác định những tồn tại của hệ thống hiện tại. Phân tích và đưa ra đề xuất thay đổi. Mô tả hệ thống mới. Xây dựng đặt tải yêu cầu phần mềm. Thiết kế kiến trúc. Giai đoạn phân tích thiết kế. 9. Thiết kế hệ thống. Thiết kế các module, màn hình, báo cáo, an toàn, bảo mật hệ thống. Tính toán độ lớn của dữ liệu. Giai đoạn thiết kế. 10. Nhóm xây dựng. Giám sát việc lập trình theo thiết kế. Lập trình các module chức năng và tích hợp phần mềm. Thực hiện kiểm tra bước đầu. Giai đoạn xây dựng. 11. Nhóm kiểm tra. Kiểm tra ứng dụng theo đặc tả yêu cầu phần mềm. Theo quy trình nghiệp vụ, theo chức năng. Kiểm tra các quy trình triển khai cài đặt. Giai đoạn kiểm tra cài đặt. 12. Nhóm triển khai. Xây dựng giải pháp và quy trình triển khai, cài đặt hệ thống, chuyển đổi dữ liệu, tích hợp hệ thống. Giai đoạn triển khai. 13. Nhóm hỗ trợ. Đào tạo và hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống. Xây dựng kế hoạch và cơ chế hỗ trợ. Đào tạo cán bộ hỗ trợ. Thực hiện hỗ trợ. Giai đoạn triển khai vận hành. 14. Nhóm bảo trì. Tập hợp, phân tích thông tin từ phía người sử dụng để báo cáo và đề xuất các giải pháp giải quyết. Giai đoạn triển khai. Câu hỏi ôn tập, tự củng cố kiến thức. Chương 1. Những khái niệm cơ bản về hệ thống. 1. Khái niệm về hệ thống. 2. Các yếu tố mô tả hệ thống. Phần tử, mối liên kết, sự phân cấp, môi trường, mục tiêu và chức năng, tính cưỡng bức. 3. Các đặc trưng của hệ thống. Cấu trúc, hành vi, quan hệ giữa cấu trúc và hành vi. 4. Các bài toán cơ bản về hệ thống. Phân tích, tổng hợp, hộp đen. 5. Danh sách một số hệ thống quan trọng trong tin học và quản lý. Chương 2. Tiếp cận các hệ thống phức tạp. 1. Khái niệm về hệ thống phức tạp. 2. Cách tiếp cận hệ thống phức tạp. 3. Các nguyên lý tiếp cận hệ thống phức tạp. Nguyên lý quy trình chặt chẽ, phân cấp, cân bằng nội, bổ sung ngoài. Chương 3. Điều khiển và quản lý các hệ thống phức tạp. 1. Khái niệm về thông tin và điều khiển học. 2. Khái niệm về hệ thống điều khiển. 3. Quá trình điều khiển bao gồm những công việc nào. 4. Các nguyên lý điều khiển hệ thống phức tạp. Nguyên lý thông tin phản hồi, đa dạng tương xứng, phân cấp, dự trữ, bổ sung ngoài. Chương 4. Một số bài toán điều khiển tối ưu quan trọng. 1. Những vấn đề quan trọng được quan tâm nhất khi nghiên cứu các bài toán điều khiển tối ưu trong thực tế. 2. Cách đặt vấn đề và ý tưởng của mỗi giải pháp trong 3 bài toán điều khiển tối ưu quan trọng. Bài toán cỡ lớn và nhiều bước, tối ưu mờ, tối ưu mục tiêu. Chương 5. Lược đồ nghiên cứu, tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống thông tin. 1. Sơ đồ các bước phát triển của một hệ thống theo nghĩa rộng. 2. Khái niệm về hệ thống thông tin. 3. Phương pháp tiếp cận hệ thống thông tin. 4. Phương pháp nghiên cứu và phân tích hệ thống thông tin. 5. Khái niệm về quản lý hệ thống thông tin. 6. Quan điểm vòng đời trong việc phát triển một hệ thống thông tin. 7. Bản chất của việc xây dựng một hệ thống thông tin trong một tổ chức. 8. Mô hình 4 giai đoạn thực tế phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin. 9. Mô hình quá trình phát triển một hệ thống thông tin theo quan điểm vòng đời, 6 công đoạn trên một pha. 10. Mô hình không gian phát triển một hệ thống thông tin. 11. 3 mô hình phát triển hệ thống thông tin cơ bản nhất, vòng đời cổ điển, bản mẫu, xoắn ốc. 12. Nội dung chính trong việc cài đặt và chuyển đổi hệ thống thông tin. 13. Nội dung chính trong việc vận hành và bảo trì một hệ thống thông tin.